Luân hồi nhạc viên, chương 755, phá không chi nhận, gocchuyenaudio.com, chương 66, phá không chi nhận cỡ lớn bãi đậu xe dưới đất bên trong, Tô Hiểu cùng anh hùng vương Gilgamesh cách xa nhau mấy chục mét đối mặt, đừng nói những cái đó không ý nghĩa nói nhảm, người tới đây, đơn giản là muốn cùng ta đánh một trận. Tô Hiểu chậm rãi rút ra bên hông trảm long thiểm. Người quá đề cao chính mình, bản vương, Gilgamesh, Tô Hiểu đánh gãy anh hùng vương lời nói. Nếu như ngươi khăng khăng theo đuổi chén thánh, căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, mau chóng đi tìm nhất danh đã mất đi anh linh ngự chủ mới là lựa chọn tốt nhất, tỷ như Lancer trận doanh Kainert, đó chính là không tồi lựa chọn, chỉ ít tiếp tục tham gia chén thánh chiến tranh không có vấn đề. À, cái loại này tạp chủng, anh hùng vương cười, tươi cười có chút khinh thường. Cuối cùng, ngươi là bởi vì bị ta chém xuống một cánh tay không cam lòng đi, không cam lòng đến tình nguyện từ bỏ chén thánh cũng muốn giết ta. Tô Hiểu chậm rãi đi hướng anh hùng vương. Phải thì như thế nào? Anh hùng vương phía sau xuất hiện đạo đạo màu vàng gợn sóng không gian, đây là hắn hiện tại chủ yếu năng lực chiến đấu, Gate of Babylon. Nếu như là như vậy, vậy quá tốt rồi. Tô Hiểu hiếm thấy cùng địch nhân chiến đấu phía trước trò chuyện như vậy lâu, hơn nữa trên mặt tươi cười. Có bản lĩnh liền giết ta, nếu không lần này nhất định chém xuống ngươi đầu. Oanh, Tô Hiểu dưới chân mảnh đá vẩy ra, tay hắn cầm trường đao, bước nhanh phóng tới anh hùng vương. Siêu, Tô Hiểu sử dụng cải tiến bản cạo thân ảnh tại anh hùng vương cảm giác bên trong biến mất. Anh hùng vương đã ăn xong một lần thua thiệt cho nên hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ, chỉ thấy hắn đỉnh đầu hiện ra trên trăm đạo màu vàng không gian gợn sóng, mỗi một đạo không gian gợn sóng bên trong đều bắn ra bảo khí. Oanh oanh oanh, bảo khí như sau mưa tại anh hùng vương bên người rơi xuống, bên cạnh hắn 10 mét bên trong trở thành sinh linh cấm khu, nhất căn căn bảo khí đâm vào mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Đinh, đinh, đinh, hỏa tinh vẩy ra, giày đặc giòn vang thanh truyền ra, Tô Hiểu hiện thân tại anh hùng vương phía sau 5 mét nơi, mấy chục mặt phản kích hình tròn tròn thành một đảo cỡ lớn tấm thuẫn, chính ngăn tại đỉnh đầu hắn. Mấy cái bảo khí theo chính diện bay tới, Tô Hiểu rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm lui. Anh hùng vương sách lược rất hữu hiệu, đã bắt giữ không đến Tô Hiểu quỹ tích vậy liền dùng tự thân làm mồi dụ, lấy đại diện tích công kích áp chế Tô Hiểu. Phía trên rừng lại rơi xuống bảo khí, trải rộng tỉ mỉ vết rách phản kích thuẫn một lần nữa phá giải thành mấy chục khối, phiêu phù ở Tô Hiểu chung quanh. Anh hùng vương đã nghiêm túc coi như hắn không sử dụng y như ma Elise cũng rất khó đối phó. Tô Hiểu quét mắt mặt đất bên trên bảo khí, những cái đó bảo khí phẩm cấp đều không thấp, kém cỏi nhất đều là cấp B bảo khí. Anh hùng vương là Archer trước cấp, cũng chính là cung chi kỵ sĩ, tuy nói chén thánh chiến tranh kỳ trước Archer trước cấp cận chiến đều rất mạnh, làm cho người ta vô lực nhà rãnh, nhưng anh hùng vương là trong đó ngoại lệ. Không cần sử dụng Inuma Elise tình huống hạ, anh hùng vương năng lực cận chiến rất bình thường, bị Tô Hiểu cận thân lời nói, nháy mắt bên trong liền sẽ bị tháo thành tám khối. gocchuyenaudio.com Tô Hiểu hiện tại muốn cân nhắc chính là làm sao cùng anh hùng vương cận thân, đối phương đỉnh đầu những cái đó không gian gợn sóng rất có tính nhắm vào, chỉ cần hắn tới gần anh hùng vương, những cái đó không gian gợn sóng bên trong liền sẽ bắn ra bảo khí, công kích mật độ hoàn toàn là tại tẩy địa. Hơn nữa Gate of Babylon bên trong bảo khí quá nhiều, dùng đếm mãi không hết để hình dung cũng không đủ. Berserker cho biết tên họ, anh hùng vương ôm ngực đứng tại chỗ, cái cằm khẽ nâng, phía sau không gian gợn sóng chớp động lên kim sắc quang mang. Tô Hiểu mày nhăn lại, do dự một chút mở miệng. Byakuya, Byakuya, anh hùng vương bên người không gian gợn sóng đột nhiên biến mất, Tô Hiểu sững sờ, đối phương đây là từ bỏ rồi. Bản vương thời gian không nhiều cho nên, một đảo không gian gợn sóng tại anh hùng vương tay phân nhánh hiện, không gian gợn sóng bên trong chậm rãi dò ra một thanh kiếm chuôi, kia là Inuma Elise chuôi kiếm. Inuma Elise hiện thế, màu vàng chuôi kiếm, viên trụ trạng thân kiếm bên trên che kín màu đỏ đường vân. Viên trụ trạng thân kiếm rõ ràng không phải dùng cho chém vào, nó là dùng tới. Mở ra thế giới, thuyết pháp này rõ ràng có chút khoa trương, bất quá mở ra không gian vẫn là không có vấn đề. Anh hùng vương dơ cao Inuma Elise, hắn hiện tại không có ngự chủ cung cấp ma lực tiêu hao chiến không phải cử chỉ sáng suốt. Phàm nhân, tại bản vương uy nghiêm hạ run rẩy cũng nghênh đón vận mệnh đi. Inuma Elise bên trên thả ra đạo đạo màu đỏ kiếm phong, cả tòa bãi đậu xe dưới đất cũng bắt đầu lắc lư. Rắc rắc, bãi đậu xe dưới đất trần nhà hiện ra vết rách, phía trên thừa trọng kết cấu bị phá hư, phá toái bê tông hỗn hợp có bùn đất chút xuống. Oanh, màu đỏ kiếm phong hướng chung quanh khuếch tán, bê tông mảnh vỡ chạm đến màu đỏ kiếm phong lúc lặng yên không tiếng động biến mất tựa hồ chưa từng tồn tại. Lấy anh hùng vương vì chấm tròn, màu đỏ kiếm phong nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán, vô luận là bê tông vẫn là kim loại, chỉ cần chạm đến màu đỏ kiếm phong đều sẽ biến mất. Màu đỏ kiếm phong hướng Tô Hiểu vọt tới, lấy màu đỏ kiếm phong tốc độ, lúc này lui ra phía sau rõ ràng không phải sáng suốt chi chọn. Tô Hiểu đem Trảm Long Tiềm trở vào bao, hắn tay phải cầm chuôi đao, tay trái cầm vỏ đao, đem Trảm Long Tiềm nằm ngang ở trước mặt. Nhìn đối diện đánh tới màu đỏ kiếm phong, Tô Hiểu thở phào một hơi, hắn đem 300 điểm pháp lực giá trị chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, này đó thanh cương ảnh năng lượng đem liền vỏ Trảm Long Tiềm bao khỏa. Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ, lam sắc quang mang hiện lên, này lam quang có cực mạnh lực cắt, Tô Hiểu khí tức càng phát ra sắc bén. Xoạt, Tô Hiểu dưới chân mặt đất xuất hiện tỉ mỉ vết chém, ngay tại lúc đó, bên cạnh hắn đã trải rộng vết rách phản kích thuẫn biến mất, mấy chục mặt mới tinh phản kích thuẫn xuất hiện. Này đó phản kích thuẫn hình dạng đa dạng, không phải đã từng cái loại này hình lục giác, nếu như đem này đó phản kích thuẫn tổ hợp lên tới sẽ phát hiện, thứ này lại có thể là một thân giáp bọc toàn thân giáp từ năng lượng thuẫn tạo thành hơi mờ áo giáp. Từng mặt phản kích thuẫn bay về phía Tô Hiểu, khoảnh khắc gian, mấy chục mặt phản kích thuẫn tại Tô Hiểu trên người ghép lại vì một bộ giáp bọc toàn thân giáp, liền đầu cũng bảo hộ ở bên trong. Phá không, Tô Hiểu hai chân cơ bắp hơi hở ra, siêu một tiếng, hắn xông vào màu đỏ kiếm phong bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cong, gocchuyenaudio.com. Một đạo lam sắc quang mang dưới mặt đất trong bãi đỗ xe chợt lóe lên, này đạo quang mang thành thẳng tắp trực tiếp xuyên qua màu đỏ kiếm phong, cùng với trong đó anh hùng vương. Anh hùng vương chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, một đầu cầm Inuma Elis cánh tay theo trước mặt hắn rơi xuống. Inuma Elis rơi xuống đất, màu đỏ kiếm phong biến mất không thấy gì nữa, bãi đậu xe dưới đất phía trên xuất hiện một đạo đường kính rộng vài chục thước lỗ rách, ánh nắng xuyên vào bãi đậu xe dưới đất bên trong. Anh hùng vương chán bên trên nổi gân xanh, hắn lại bị chặt đứt một cánh tay. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu té nhào vào anh hùng vương phía sau cách đó không xa, máu tươi tại dưới người hắn tràn ngập ra. Muốn bằng vào huyết nhục chi khu chống cự Inuma Elis, vô chi tạp toái. Anh hùng vương nghiêng đầu nhìn về phía đã đổ xuống Tô Hiểu, hắn cười thực thoải mái. Tô Hiểu trên người tràn đầy mật mật ma ma vết thương, cầm đao cánh tay kia đã không cánh mà bay, Trảm Long Tiềm cắm ở cách đó không xa trong lòng đất. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu ho ra mấy ngụm lớn máu tươi, hắn dùng cụt một tay chống lên thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía anh hùng vương. Hy vọng mấy giây sau, ngươi vẫn như cũ như vậy kiêu ngạo. Vô lực uy hiếp, anh hùng vương biến sắc, con mắt bỗng nhiên trợn to. Đây là, thứ gì, bản chương xong, cách chương.